Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 42, mấu chốt, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không ở chương thiên nhất ân bài hạ. Tiêu Mạch tính cả Lý Soái bị lưu tại cùng cái trong phòng. Vì phương tiện bọn họ thời khắc hiểu biết tình huống nơi này. Trước khi đi, Trương Thiên Nhất mấy người còn ở các góc thượng trang bị camera. Bọn họ đi rồi, Tiêu Mạch uể oải ỉu xìu dựa vào trên sofa. Trong lòng có loại bị người làm như tiểu bạch thử cảm giác. Hắn khó chịu hô khẩu khí, liền thấy Lý Soái từ một bên đã đi tới, tiện đà ngồi ở hắn bên cạnh. Tiêu Mạch đối cái này Lý Soái cũng không có quá nhiều hào cảm. Chỉ cảm thấy hắn là cái kẻ lỗ mãng, một cái đầu óc đơn giản ngu ngốc, cho nên hắn trong lòng căn bản không có một chút muốn phản ứng ý tứ. Tiêu Mạch trong lòng như vậy nghĩ, đồng thời hắn cũng là như thế này làm, hắn thực tự nhiên đem đầu chuyển tới một bên. Bất quá ra ngoài hắn dự kiến chính là Lý Soái thế nhưng trước cùng hắn mở miệng. Không cần như vậy, sợ hãi. Ta tưởng loại chuyện này Trương Thiên Nhất bọn họ nhất định cũng đã trải qua không ít. Nhưng ngươi nhìn xem, bọn họ hiện tại không còn sống thực hảo sao? Bất luận cái gì sự tình đều là tương đối. Tuyệt không sẽ xuất hiện hẳn phải chết chi cục. Lý Soái nói lệnh Tiêu Mạch có chút ngoài ý muốn. Bởi vì này không phải một cái kẻ lỗ mãng có thể nói ra. Tiêu Mạch ngẩn ra trinh theo sau hỏi, ngươi đối loại chuyện này biết rất nhiều, theo ta được biết ngươi bất quá cũng là vừa rồi mới ra nhập đi. Tiêu Mạch không cho là đúng vẫn chưa làm Lý Soái để ý. Hắn lộ ra hồi ức biểu tình, lắc đầu cười khổ một tiếng. A, biết tuy không tính quá nhiều, nhưng cũng không ít. Tiêu Mạch nhìn mắt lộ ra mê mang Lý Soái. Trong lòng tức khắc dâng lên một cổ xa lạ cảm. Hiển nhiên lúc này Lý Soái cùng thường lui tới có rất đại khác nhau. Đối mặt kia đáng chết u linh, ngươi có biện pháp nào không có? Tiêu Mạch thẳng nhập chủ đề. Rốt cuộc đây mới là trước mặt hạng nhất đại sự. Không có, ta đối mấy thứ này không có một chút biện pháp. Chúng nó là ta khắc tinh, ngươi bực này vì thế vô nghĩa. Chúng nó không phải ai khắc tinh. Tiêu Mạch cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó từ trên sofa đứng lên. Hắn vốn tưởng rằng Lý Soái sẽ biết một ít tránh né biện pháp. Nhưng hiện tại xem ra Lý Soái rõ ràng ở lấy hắn tìm việc vui. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Mạch đốn giác ngực buồn lợi hại. Lại một lần kịch liệt ho khan một trận. Cùng lúc đó, ở một cái khác trong phòng, lão Cao đang ở cùng Trương Thiên Nhất nói cái gì. U Linh, trong tay không có chìa khóa đúng không? Không sai, ta cũng không có ở nó trên người nhìn đến. Đây là ngươi từ bỏ Tiêu Mạch nguyên nhân, hoặc là nói ngươi còn ở đối lần đó sự tình canh cánh. Trong lòng, lão Cao không kiêng dè nhìn chằm chằm Trương Thiên Nhất. Ý đồ từ hắn trên mặt nhìn ra chút cái gì. Nhưng hiển nhiên kia Trương Làm Bạch trên mặt không hề biến hóa. Kia sự kiện nếu đã xảy ra, ta liền sẽ không lại đi so đo cái gì. Giết hắn lại, có thể thế nào đâu, huống chi hắn hiện tại cái gì đều không nhớ rõ. Hoàn toàn biến thành một người khác. Còn có ngươi nói từ bỏ, ta thật sự có chút không hiểu. Đừng quên, chúng ta sở dĩ sẽ ở nghỉ phép thời điểm còn tiếp tục tranh này nước đục. Bất quá là tưởng mau chút tập toàn chìa khóa thôi. Nếu này khởi sự kiện chung U Linh không có chìa khóa, chúng ta đây tự nhiên cũng liền không có lại mạo hiểm tất yếu. Mặt khác ta cũng chưa nói mặc kệ. Chỉ là tưởng phùng cơ mà làm, thuận tiện rèn luyện một chút lần này tân nhân. Này không phải cũng là chúng ta ở nơi đó định ra ước nguyện ban đầu sao, là như thế này không sai. Nhưng nếu Tiêu Mạch đã chết lại có thể thế nào? Trương Thiên Nhất mạnh mẽ đánh gãy lão Cao. Trên mặt hiện lên một tia châm biếm. Ta có thể thực khẳng định nói. Nếu không phải chúng ta vận khí còn tính không tồi. Chúng ta ở xe buýt chạy đến trên đường thời điểm cũng đã chết. Ngẫm lại Hoa Vũ, ngẫm lại Trương Thuận, ngẫm lại Tống Đào, mọi người đều đã chết. Nếu không có ở tuyệt vọng chung cầu sinh năng lực, mặc dù hiện tại có thể sống sót, lúc sau vẫn là sẽ chết. Bọn họ hiện tại sở đối mặt bất quá là vận rủi khai vị đồ ăn thôi. Tàn khốc còn ở phía sau, ta đã biết. Ta quá hành động theo cảm tình. Lúc ấy nếu là ta nghe đề nghị của ngươi, cũng liền sẽ không có chuyện, sau đó đủ rồi. Kia sự kiện liền tính Tiêu Mạch không làm, ngày sau cũng sẽ có những người khác làm. Chỉ cần là cái bẫy dập liền nhất định sẽ có người toản. Bất quá là sớm muộn gì mà thôi. Điểm này ta xem đến thực khai, lão Cao cũng không am hiểu phản bác. Cho nên Trương Thiên Nhất này phiên lời nói hắn chỉ có toàn bộ tiếp nhận rồi. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, cứu người cũng không phải bọn họ mục đích. Bọn họ mục đích chỉ là muốn cho chính bọn họ sống sót. Ở lão Cao cùng Trương Thiên Nhất nói chuyện với nhau thời điểm. Một cái khác trong phòng Hân Nghiên đem đại sảnh phục vụ sinh kêu lại đây. Phục vụ sinh thái độ thực hảo. Trên mặt trước sau treo thân hòa tươi cười. Xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Hân Nghiên gật gật đầu. Đem tên này phục vụ sinh tiến cử phòng. Theo sau đi tới buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh thực rộng mở. Ở đối diện môn vị trí thượng bày một cái hai người cao gương. Không nhiễm một hạt bụi, kính mặt có vẻ dị thường sáng ngời. Phiền toái ngươi đem này mặt gương dỡ bỏ. Không chỉ có như thế, trong phòng gương một cái cũng không cho lưu. Phục vụ sinh khó hiểu nhìn Hân Nghiên. Hắn không biết nữ nhân này vì cái gì muốn làm như vậy. Mặt khác loại chuyện này hắn cũng vô pháp là Mani đang định hắn muốn tìm lý do cự tuyệt khi. Hân Nghiên rồi lại mở miệng. Nếu thật sự khó xử, liền tìm chút miếng vải đen đem này đó gương che lại. Vải dệt, chi ra có thể từ ta tiền trả. Phục vụ sinh không hiểu ra sao rời đi. Hắn đi rồi Hân Nghiên như là cảm giác được cái gì dường như. Vội vàng đóng cửa phòng, liền thấy nàng bị hắc sa che đậy, khuôn mặt bắt đầu run rẩy lên. Có lẽ, kia càng như là mất máy. Hân Nghiên thống khổ che lại gò má, đến nỗi nàng trong mắt tắc tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng. Bởi vì nàng mặt, có một nửa không phải nàng. Thối nát pháp sư ngồi ở thảm thượng, ở hắn trước người bày một đạp giấy vàng. Giấy vàng ước có nửa cái bàn tay đại, một bên còn bày hai cái giống như mực đóng dấu dạng tiểu hộp. Làm tốt này đó chuẩn bị sau, thối nát pháp sư liền mang tới khắc đao ở chỉ bụng thượng cắt đứt một cái miệng nhỏ. Ngay sau đó liền bắt đầu ở giấy vàng cắn câu họa lên. Mỗi người đều có chuyên chúc chính mình bí mật, ngay cả Tiêu Mạch cũng không có ngoại lệ. Trong phòng liền một chiếc giường đôi, Tiêu Mạch cũng không tưởng cùng Lý Soái ngủ chung, cho nên hắn ôm tới trăm tự giác nằm ở trên sofa. Lý Soái cũng không để bụng này đó, nhưng cũng giễu cợt Tiêu Mạch một câu, ngươi không cần sợ hãi, ta xu hướng giới tính thực bình thường, sẽ không làm ngươi cúc hoa tàn. Tiêu Mạch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phản kích nói: ta sợ ngươi cúc hoa tàn được rồi đi. Hắn thật sự thực hoài nghi. Chính mình vì cái gì muốn đồng ý cùng Lý Soái đãi ở bên nhau. Nếu là tách ra nói, kia U Linh công kích còn sẽ có trước sau chi phân. Như bây giờ, có thể nói là một sát một chuỗi. Tiêu Mạch cũng lười đến ở thoán động. Tả hữu hắn cũng không nghĩ tới biện pháp gì. liền tính tách ra cũng là giống nhau. Hắn nằm thẳng ở trên sofa, đem mềm mại chăn mông ở trên đầu. Cả người lâm vào đối này khởi sự kiện hồi ức chung. Nói là hồi ức, đơn giản chính là mấy ngày nay hắn toàn bộ trải qua. Bất quá hắn hồi ức nửa ngày, cũng không nghĩ tới cái gì mấu chốt địa phương. Nếu U Linh này đây chế tạo trò chơi phương thức giết người, kia đó là nói U Linh cũng là trò chơi này tham dự giả. Nó cũng tuần hoàn trò chơi quy tắc. Nói cách khác, U Linh là có thể dùng loại này quy tắc trừ bỏ. Trên thực tế hắn nếu muốn sống cũng cần thiết muốn diệt trừ U Linh. Quy tắc, ta yêu cầu biết trò chơi này quy tắc, Tiêu Mạch nghĩ như vậy. Nhưng như cũ không có gì thu hoạch, bởi vì quy tắc cũng chỉ có thể là như vậy vài giờ. U Linh phát tới đòi mạng sao sao, U Linh phát tới mị hoặc cảnh chụp, U Linh phát tới mục tiêu video, cùng với ở người bị hại, bị giết sau lấy đi bọn họ di động. Đây là không phải một cái tương đối trò chơi đâu, không phải giết chết U Linh, chính là bị U Linh giết chết cái gọi là quy tắc. Kỳ thật chính là tìm được diệt trừ U Linh biện pháp, nếu tìm không thấy liền sẽ bị giết. Tìm được rồi là có thể được cứu vớt. Tiêu Mạch không đem U Linh chỉ số thông minh tưởng như vậy cao. Cũng không có dựa theo thông thường logic tự hỏi. Rốt cuộc kia cái gọi là quy tắc trò chơi đều là chính bọn họ cho rằng. Chuẩn xác mà nói là kia bổn bút ký chủ nhân cho rằng. U Linh nhưng chưa từng nói cho bọn họ, nó đang cùng với bọn họ làm trò chơi. Nghĩ vậy một chút, Tiêu Mạch cảm giác hắn giống như chạm vào nào đó mấu chốt, nhưng lại là mông lung đụng vào. Đến tột cùng là cái gì đâu, nghĩ như vậy, có trong chốc lát. Tiêu Mạch đột nhiên từ trên sofa ngồi dậy, hắn nghĩ tới cái kia mấu chốt chỗ, di động. U Linh vì cái gì muốn ở giết chết người bị hại sau lấy đi bọn họ di động, đang định Tiêu Mạch muốn tiến thêm một bước suy tư khi trong tầm mắt đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Hắn theo bản năng liền phải kêu to, nhưng lúc này hắn miệng bị một con lạnh băng tay bưng kín. Tiếp theo trong tai truyền vào Lý Soái thanh âm, không cần ra tiếng, nó tới. Ngoặc kép, hết chương.